Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Thì hôm qua mình có nhận được, lúc nãy chứ, cách đây khoảng mười mấy phút mình có nhận được một cái thông báo donate của bạn Nguyễn Văn Thưởng. Chúng là rất cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ cho mình. Ở đây thì mình lại nói lại một vấn đề nữa là cái chuyện lần Hắc Ám Tây Du này á, là mình phải đợi bản dịch. Và cái chuyện mà các bạn donate cho mình á, là để mình hỗ trợ thêm vào cái vấn đề mà để cho mình khỏi lỗ thôi, chứ còn cái vấn đề mà các bạn donate để bạn yêu cầu ra nhanh hay chậm ấy, cái đó là mình không đáp ứng cho các bạn được. Đó là mình rõ ràng như thế. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng một đây mình lại nói lại một chút xíu. Một trang A4 thì mình thuê với giá là 3.000. Thì một cái hồi 40 phút này nó tương đương với 40 trang A4 tương đương với 120.000. Thì một dịch một trang chuyện, nói chung là dịch một trang A4 mất 3.000, có bạn nào làm nổi không? Thì mình cứ khẳng định với các bạn như thế. Kể cả các bạn đánh máy thôi nha, các bạn đánh máy mất một trang A4 mà 3.000 thôi là mình nghĩ các bạn đã không đánh nổi, đừng có nói là chuyện đi dịch xong rồi đánh máy lại. Nên là cái ông nào mà ông bữa trước nói đây mình không tiện nêu tên, nhưng mà sau cái clip này mình những cái thành phần đấy mình sẽ chặn hết, không nói nhiều. Rồi. Đương nhiên là cái sự donate của bạn cũng giúp đỡ cho mình khá là nhiều, nhưng các bạn hiểu rằng các bạn có donate hay không thì cái tiền mình trả cho cái người dịch nó vẫn như thế. Có nghĩa là ngày xưa mà khi ví dụ như mình làm chuyện này bị lỗ đi thì có thể là các bạn donate cho mình thì nó đỡ ảnh hưởng, nó đỡ cái tiền lỗ cho mình, chứ còn kêu rằng mình mà dùng cái tiền đó mình trả thêm thì không có. Tại vì ví dụ bây giờ các bạn ví dụ mình đang trả là một hồi 120.000 đi, các bạn donate cho mình trả lên 150.000, đến lúc sau người ta yêu cầu lúc nào cũng 150.000, thế mà các bạn không donate thì mình lấy tiền đâu mình trả. Các bạn hiểu như thế nha. Chứ còn lại cái chuyện tiến độ thì mình cũng không khẳng định được, tại vì cái giá thuê nó khá là thấp, cái giá thuê mình thuê dịch khá là thấp, như vậy thì nó mới đủ được đấy. Thì mình đã nói cho bạn là một trang nó tương đương với lại 3.000 đồng, thì một hồi này dịch lên nó khoảng mất khoảng 120.000, thì bạn cứ tính xem với cái lượt xem như thế này. Nói chung là ở cái những cái tựa chuyện mà phải thuê cái kiếm người mà nó dịch giết ra như thế này thì nó hơi khó, rồi là những cái chuyện như Nhất Đại Ma Thần hay Ta Là Võ Giả ấy, thì hoàn toàn không khó vì có bản dịch sẵn rồi, mình cứ thấy mình đọc nó chẳng ảnh hưởng gì. Còn lại đọc hay nhanh hay chậm là tùy vào những cái bạn đọc thôi đó. Còn lại một số bạn ấy thì lại kêu mình là những cái chuyện này nó có ở trên mạng, mình đã bảo đó là bản cân vợt. Một số bạn thì lại kêu là mấy cái chuyện này là cái bản ở đây là do là sắp xếp lại từ cái đấy, mình không quan tâm nha. Mình không có thời gian đi sắp xếp lại những cái đó hay là thế nào đó, mình không cần biết, mình cứ kêu cho người ta đấy. Thế người ta cứ 3.000 một trang A4, người ta làm như thế nào người ta làm, dịch hay không dịch. Mà kể bạn, các bạn có nói là các bạn có thể mà sắp xếp lại từ đi, thì bạn thử sắp xếp xem nào. Một trang 3.000 đó các bạn sắp xếp trong bao nhiêu tiếng, cứ một tiếng đồng hồ các bạn sắp xếp. Các bạn sắp xếp xong khoảng 10 trang A4 một tiếng đồng hồ được 30 mấy nghìn, nếu bạn làm không? Khoảng một tiếng đồng hồ theo mình thấy là cũng còn nhanh, nhưng nhiều bạn có thể sắp xếp cả vài tiếng các bạn làm nổi như thế không? Nên các bạn bớt nói về cái chuyện đấy nha. Còn bây giờ mình đã nói sơ sơ thế thôi. Rất cảm ơn những cái bạn đã donate cho mình, thì những bạn nào mà donate thì mình lại đưa lên đây để cảm ơn các bạn. Vừa rồi là các bạn Nguyễn Văn Thưởng. Bây giờ không mất thời gian các bạn nữa thì mình đọc luôn cái hồi mới. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 77. Tôn Ngộ Không lập tức liền hỏi thăm rốt cục cái bí mật đó là gì. Lôi Cửu Thiên không có trả lời, mà là đem kim cô bổng trong tay ném cho Tôn Ngộ Không rồi nói: hãy giữ gìn thật kỹ thứ này, thà rằng ném đi Bát Hoang Hào Kim Kỳ cũng không thể ném thứ này đi. Còn cái đại bí mật kia, chờ ngươi lúc nào tìm được mặt kỳ để cột cờ cùng mặt cờ hợp hai làm một thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Tôn Ngộ Không dường như còn muốn nói điều gì, nhưng Lôi Cửu Thiên lại cắt ngang: nhìn kỹ trận chiến đấu này đi, tận lực mà cảm ngộ. Loại chiến đấu cấp bậc thế giới này sẽ để cho người có những lợi ích không nhỏ. Lôi Cửu Thiên còn chưa dứt lời, chung quanh liền vang lên vài tiếng kinh hô. Tôn Ngộ Không vội vàng quay đầu nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy trong thời gian hắn nói chuyện, giữa sân đã xuất hiện hai cái quang cầu to lớn, một lam một hồng. Hiển nhiên hai cái đoạn quang cầu này chính là thế giới của hai người. Lúc này đám người kinh hô là bởi vì đại trưởng lão của Hòa Bất Tà ở trong thế giới của riêng mình đã xuất hiện một chút biến hóa. Đám người trước hết chú ý tới là viêm chi thế giới của Hòa Bất Tà. Viêm chi thế giới kia lúc này vậy mà bắt đầu đổ mưa. Không sai, chính là mưa. Ngay từ đầu chỉ là tiểu vũ tí tách rơi, nhưng bởi vì viêm chi thế giới chính là từ hỏa diễm cùng với nham tương cấu thành. Bởi vậy, tiểu vũ kia chỉ là vừa xuất hiện còn chưa có rơi xuống, thì toàn bộ liền đã bị nhiệt độ kinh khủng bên trong viêm chi thế giới làm bốc hơi thành sương mù. Nhưng rất nhanh, tiểu vũ tí tách kia liền bắt đầu biến lớn. Giờ phút này bên trong viêm chi thế giới đã là mưa to mưa lớn. Nhưng cuối cùng sau khi tất cả giọt mưa trống rỗng xuất hiện, nhiều nhất rơi xuống khoảng 2-3 trượng cũng liền sẽ bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi. Sau đó xuất hiện biến hóa là hải chi thế giới. Mới đầu là đáy biển của hải chi thế giới bỗng nhiên bắt đầu hở ra từng mảng lớn. Ngay sau đó những nơi bị hở ra kia liền tự động vỡ ra. Cuối cùng một cỗ nham tương hừng hực ngay chỗ nứt cứ thế mà chảy rơi tới. Nham tương chảy ra kia tiếp xúc cùng nước biển, trong từng đợt tiếng xèo xèo đem lượng lớn nước biển bắt đầu bốc hơi. Đây là lần thứ nhất hai người xuất thủ, mặc dù đều mang ý nghĩa là thăm dò, nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì cách làm của hai người cũng không phải là trực tiếp để cho thế giới của mình cùng với đối phương chạm vào nhau, mà là lợi dụng hai cái thế giới hoàn toàn tương phản tiếp xúc, tạo ra sự ảnh hưởng cho thế giới của đối phương. Đại trưởng lão trong thế giới của Hỏa Bất Tà giáng xuống một trận mưa lớn, mà Hỏa Bất Tà lại trong thế giới của đại trưởng lão tạo ra được một mảng núi nửa lớn. Muốn giảm xuống tổn thất của mình, đồng thời tạo cho đối phương thương tích lớn nhất, vậy sẽ phải trước khi mình phát động công kích chân chính, phải tận dụng khả năng để suy yếu đối phương. Nếu như người có thể đem một mặt kim cương suy yếu thành một trang giấy, như vậy thì đã tính người có dùng chỉ là một cây đũa để tiến công, cũng có thể đạt tới mục đích là đả thương địch thủ, thậm chí là giết chết kẻ địch. Mưa chừng này mà cũng muốn suy yếu lão phu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hỏa Bất Tà ngẩng đầu nhìn mưa to chút xuống trên đỉnh đầu, rất là bĩu môi khinh thường. Lúc này hắn bỗng nhiên vươn tay, dùng bàn tay nhắm ngay hải chi thế giới của đại trưởng lão, sau đó bỗng nhiên nắm một quyền, nham bạo. Theo thanh âm của Hỏa Bất Tà, giờ phút này đã chảy ra rất nhiều nham tương, tính cả nguyên một phiến núi lửa dưới đáy biển kia, trong nháy mắt đã toàn bộ nổ tung. Toàn bộ hải chi thế giới lập tức thay đổi đục ngầu cùng sôi trào. Có điều Hỏa Bất Tà cũng biết, chỉ là bằng vào hai thế giới tới gần mà sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau, là tuyệt đối khó tạo thành tổn thương thực sự cho đối phương. Chuyện này chỉ có thể xem như là món khai vị trước bữa ăn chính thức mà thôi. Hít sâu một hơi, tay phải Hỏa Bất Tà hướng về sau duỗi ra, sau đó giống như là bắt lấy cái gì, bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Theo cái hất lên này, một đạo giải lụa màu đỏ bị Hỏa Bất Tà trực tiếp từ trong viêm chi thế giới văng ra ngoài. Cái tấm lụa này tựa như là một đạo dây lụa màu đỏ, nhìn qua rất là nhu hòa. Nhưng khi lấy tấm lụa vung lên, bên trên hải chi thế giới của đại trưởng lão lại phát ra một đạo tiếng vang, thật giống như là một cây roi quất vào một chậu nước. Trong tiếng nổ, giải lụa màu đỏ kia liền dính vào phía trên hàng rào của hải chi thế giới. Sau đó giải lụa màu đỏ kia liền bắt đầu phát ra nhiệt độ cao, mà nhiệt độ đó còn một mực không ngừng tăng lên. Rất nhanh, vốn ban đầu chỉ là một giải lụa màu đỏ, liền biến thành một cây quang mang cực kỳ chói mắt màu trắng lóa. Đồng thời nhiệt độ kịch liệt tiếp xúc cùng với hàng rào của hải chi thế giới, nhiệt độ cao đem hàng rào không ngừng mà bốc hơi. Nhưng cái này rất giống như người dùng một cây châm nung đỏ đâm vào bên trong một chậu nước, ý đồ để cho chậu nước đều sôi trào lên. Tấm lụa này đã nóng lên thành quang mang màu trắng lóa, chỉ là đem nơi bị nó tiếp xúc làm nóng đến nhiệt độ cực cao, từ đó không ngừng có hơi nước bạch sắc bốc lên. Hỏa Bất Tà nhẹ gật đầu, sau đó hai tay liên tiếp chỉ vào, mấy trăm đầu tấm lụa bị Hỏa Bất Tà nắm kéo lần nữa văng ra ngoài. Lập tức vô số giải lụa màu đỏ liên tiếp triệu hồi ra bộ phận hải chi thế giới của đại trưởng lão, toàn bộ bọc lấy. Nhìn từ xa đi lên thật giống như dùng nhiều tơ lụa bọc lại một cái đại thủy cầu. Cùng lúc đó Hỏa Bất Tà gầm thét một tiếng, tất cả tấm lụa trong nháy mắt biến thành màu vàng đậm. Hiển nhiên là nhiệt độ của tấm lụa này trực tiếp đã lên tới một cái trình độ cực cao. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy trong tai không ngừng vang lên tiếng suy suy suy. Trong lúc nhất thời, lượng lớn hơi nước bạch sắc đã hướng về trên không mà bốc lên. Hỏa Bất Tà, đây là dự định đem hải chi thế giới trực tiếp cho bốc hơi ư? Không đúng, điều này căn bản không có khả năng. Hải chi thế giới kia đã có chút hoàn chỉnh, đừng nói hơn trăm đạo tấm lụa liền xem như trực tiếp đem hải chi thế giới phóng tới đốt bên trên viêm chi thế giới của hắn cũng không có khả năng mà trong thời gian ngắn có thể đem nó bốc hơi hết. Kim Đào nhìn vào giữa sân, một màn này cũng là có chút không hiểu. Người cho rằng Hòa lão đầu sẽ ngu xuẩn như vậy ư? Hừ, hắn đây là muốn nuốt hải chi thế giới kia. Lão gia hỏa này đúng là lòng tham không đáy. Ở bên cạnh, Phụ Sơn nhìn lấy cuộc chiến đấu ở trong sân, rất là bất mãn nói ra một câu. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão xuất ra thanh thủy đãng trần kỳ, Hóa Bất Tà chẳng những không có nửa điểm kiêng kỵ, lại còn mưu toàn dự định đem thế giới của đại trưởng lão nuốt chửng luôn. Người này đã không thể dùng lòng tham không đáy để hình dung, đơn giản chính là một tên điên, một tên điên từ đầu đến cuối. Hắn làm như vậy, một khi thất bại, vậy chính hắn tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục, thế giới vỡ vụn là chuyện nhỏ. Theo chầm đầu tấm lụa đồng thời phát ra nhiệt độ cao, đại thủy cầu hải chi thế giới kia cũng bắt đầu không ngừng bị bốc hơi. Giữa không trung, hơi nước đã ngưng kết thành một mảng mây lớn nặng nề. Lúc này hải chi thế giới hoàn toàn chính xác là bị bốc hơi không ngừng, mà chẳng biết tại sao đại trưởng lão lúc này tựa hồ cũng không có tác động gì khác. Nhìn lấy mây hơi nước nặng nề trên không kia, Hỏa Bất Tà cười hắc hắc. Sau đó đối với đám mây cao ngón búng ra, một vầng sáng màu đỏ lớn chừng nắm đấm trong tay Hỏa Bất Tà bay ra. Hào quang màu đỏ đón gió liền dài ra, thời điểm bay đến đám mây đã biến thành một vầng sáng màu đỏ to lớn vài ngàn trượng. Rất nhanh, vầng sáng màu đỏ kia liền đem đám mây hơi nước cho bao lấy. Sau đó vầng sáng màu đỏ bắt đầu xoay chuyển, một màng ánh sáng màu đỏ đã đem toàn bộ đám mây hơi nước cho bao lấy toàn bộ. Hỏa Bất Tà đối với hào quang màu đỏ hướng xuống phía dưới vùng tay lên, quang mang hồng sắc bọc lấy đám mây cấp tốc rơi xuống, thật giống như là một cái bọt xà phòng. Rơi xuống đồng thời vậy mà đã đem hải chi thế giới bị tấm lụa bao khỏa kia lần nữa bọc lại. Hỏa diễm bình chướng. Theo lời của Hỏa Bất Tà, cạnh ngoài của hồng sắc quang mang kia, phía trên bỗng nhiên bắt đầu trống rỗng dấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Theo ngọn lửa này, Hỏa Bất Tà đối với hồng sắc quang mang tay phải bỗng nhiên nắm tay, đồng thời phất nộ quát: Bạo liệt hoàng kim hỏa diễm. Khi Hỏa Bất Tà nói, hai tay mở ra, trong tay dấy lên một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia cấp tốc tự động buộc vòng thành hình dạng một cây cung, đồng thời một cây mũi tên do kim sắc hỏa diễm ngưng tụ cũng tự động khoác lên trên dây cung. Hỏa Bất Tà dương cung lắp tên, hoàng kim hỏa diễm trường tiễn trực tiếp bắn tới phía trên quang mang hồng sắc. Quang mang hồng sắc cũng không có bất kỳ ngăn cản gì, mũi tên trực tiếp tiến vào bên trong. Sau đó chính là một trận bạo tạc cực kỳ khủng bố. Trường tiễn hoàng kim hỏa diễm kia đem quang mang hồng sắc bên trong đám mây hơi nước làm triệt để dẫn nổ. Nhưng ngọn lửa màu xanh biếc kia tự hồ có năng lực chống cự cực mạnh, vậy mà không để cho nửa điểm bạo tạc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhưng cũng chính là nguyên nhân như thế, tất cả uy lực nổ tung toàn bộ hướng vào phía trong, tập trung đến phía trên hải chi thế giới. Đồng thời những tấm lụa kia cũng bị toàn bộ vụ nổ tác động đến, tất cả nổ tung. Bởi vì bạo tạc trong không gian kín, nhiệt độ kinh khủng của đám mây hơi nước cùng hoàng kim hỏa diễm sau khi bạo tạc không cách nào khuếch tán. Điều này dẫn đến nhiệt độ trong ngọn lửa màu bích lục trong nháy mắt liền đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Khi hơi nước dần dần biến mất, tất cả mọi người nhìn thấy thủy cầu giống như hải chi thế giới kia đang sôi trào. Tất cả nước đều giống như là bị đốt lên, sôi trào thành bọt nước to lớn cuồn cuộn. Đốt núi nấu biển, đây mới thực sự là đốt núi nấu biển. Thân ở bên trong viêm chi thế giới, trên mặt Hỏa Bất Tà lúc này đã mang theo một nụ cười lạnh. Hai tay nhanh chóng vung vẩy trước người, từng cái ấn quyết hiện ra, đầu tay liên tục chín đám hỏa diễm màu sắc không đồng nhất. Theo ấn quyết kết động, xuất hiện bên trong viêm chi thế giới. Kim mộc thì hỏa thổ phong lôi quang ám, chín đám hỏa diễm vậy mà đã hiện ra chín loại thuộc tính. Giờ khắc này tất cả mọi người mới giật mình, trách không được Hỏa Bất Tà lại có dạng lòng tham như vậy, bởi vì hắn không chỉ có cửu sinh kỳ, còn là cửu sinh kỳ chín loại thuộc tính. Chín cây kỳ này đã triệt để siêu việt hơn thanh thủy đãng trần kỳ của đại trưởng lão. Trước đó hoàng kim hỏa diễm kia là thuộc về kim thuộc tính, đem hơi nước triệt để thiêu đốt dẫn phát bạo tạc. Hiện tại chín loại thuộc tính, chín đám hỏa diễm toàn bộ xuất hiện. Nhìn Hỏa Bất Tà đã không có ý định dò xét thêm gì, mà là muốn chân chính bắt đầu phát động tiến công. Vừa ra tay lại chính là cửu sinh kỳ đồng xuất. Sau khi chín đám hỏa diễm vòng quanh Hỏa Bất Tà một vòng, lập tức tàn ra, đồng thời hóa thành chín đầu hỏa long có màu sắc khác nhau. Đối với hải chi thế giới bị bao phủ trong ngọn lửa xanh lục kia không ngừng gầm thét, nhưng cũng không có tùy tiện tiến công, tất cả đều là không ngừng xoay quanh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Rất nhanh, Đám người liền hiểu, chín đầu hỏa long hoặc là nói chính là hỏa bất tà, đang đợi lực lượng bạo tạc bên trong quang mang hồng sắc kia yếu bớt, hoặc là nói chính là đem lực lượng bạo tạc toàn bộ chút xuống bên trong hải chi thế giới. Sau đó mới có thể để chín đầu hỏa long xông đi vào, lợi dụng chín loại hỏa diễm thuộc tính khác nhau, đem hải chi thế giới triệt để đốt cháy. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào hải chi thế giới, hỏa bất tà bỗng nhiên cảm thấy một điểm lạnh buốt rơi xuống trên mặt. Hỏa bất tà sững sờ, trong lúc nhất thời tựa hồ không để ý tới cùng lý giải một màn lạnh buốt kia. Rất nhanh lại có một điểm lạnh buốt rơi xuống trên mặt, đồng thời hỏa bất tà vậy mà cảm thấy một tia lạnh ý, không tự chủ được liền rùng mình một cái, có chút không hiểu thấu ngẩng đầu. Sau đó hỏa bất tà liền thấy một màn để cho hắn cực kỳ khiếp sợ, viêm chi thế giới của hắn vậy mà đang có tuyết rơi. Tuyết trắng từ trên cao phiêu sáng mà rơi xuống, đồng thời bên trong viêm chi thế giới nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Chín đầu hỏa long kia vốn là đang riêng phần mình lượn vòng đối với hải chi thế giới gào thét, thế nhưng là giờ phút này lại ở bên trong bầu trời tuyết, thời gian dần trôi qua đã yên tĩnh trở lại. Mặt đất của viêm chi thế giới vốn là trải rộng nham tường cùng loại với tiểu hoa màu đỏ kia. Hoa màu đỏ cũng không phải là những đóa hoa chân chính, mà là hỏa diễm chi linh, chính là sản phẩm của hỏa diễm áp xúc cực độ. Nhìn bình thường thì thấy chỉ là những đóa hoa hồng nhỏ chẳng có gì lạ, nhưng khi nó bạo tạc có thể đủ đem một cường giả tam kỳ cảnh nổ thành mảnh vỡ, hoặc là đốt cháy thành than cốc. Nhưng cho dù là vậy, khi bông tuyết kia rơi xuống trên tiểu hoa màu đỏ, vậy mà bông tuyết cũng không có nửa điểm của dấu hiệu bị hòa tan. Ngược lại, theo càng nhiều bông tuyết rơi xuống, lại đem toàn bộ mặt đất đều trải thành một mảnh ngân bạch. Mà nham tường kia vốn ban đầu là đang chảy xuôi, theo bông tuyết rơi xuống tốc độ lưu động cũng chậm rãi. Chuyện gì đã xảy ra? Cái này sao có thể? Lão gia hỏa kia làm sao có năng lực làm tuyết rơi trong viêm chi thế giới của ta? Hỏa bất tà không thể tin được cũng không muốn tin, liền ngay cả mình có được cửu sinh kỳ chín loại thuộc tính, điều kiện tiền quyết đều chỉ có thể hơi ảnh hưởng đến thế giới của đối phương, khai thác hình thức ngoại bộ cường công. Trước đó tự mình làm hết thảy cũng là vì tận khả năng để suy yếu hàng rào của hải chi thế giới, từ đó để cửu sinh long phát động trực tiếp tiến công. Chỉ cần chín sinh long có thể tiến vào hải chi thế giới, trong đó năm đầu hỏa long thuộc tính ngũ hành liền có thể sinh sôi lẫn nhau, không ngừng mà diễn hóa. Như thế liền có thể hoàn thành sơ bộ cuộc xâm chiếm đối với hải chi thế giới của đại trưởng lão. Đồng thời hỏa long quang ám thuộc tính sẽ dung hợp lẫn nhau, phòng lồi phối hợp xuống biển nước bắt đầu thiêu đốt. Cứ như vậy liền xem như hắn có được thành thủy đãng trần kỳ, cũng tuyệt không có khả năng đồng thời xử lý. Nhưng bây giờ không đợi cửu sinh long xuất động mà đầy trời lại xuất hiện tuyết lớn. Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì mà lão Hàn Vũ kia có năng lực để cho thế giới của mình lại phát sinh dị biến? Trong lòng kinh nghi nhưng đã không có thời gian cho hỏa bất tà suy nghĩ. Cái tuyết lớn này tuyệt không phải là tuyết bình thường. Cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, nham tường bên trong viêm chi thế giới đã hoàn toàn ngừng kết, đình chỉ lưu động. Mà trên mặt đất cũng đã chất đống một tầng bông tuyết, những tiểu hoa màu đỏ kia đã triệt để bị che đậy, nhìn không thấy nữa. Cửu long nộ, hỏa phần thiên. Theo thanh âm của hỏa bất tà, vốn ban đầu bởi vì tuyết rơi mà an tĩnh, lại chín đầu cửu long đột nhiên lần nữa sống lại. Đồng thời hỏa long chỉ dài có 3-4 trượng, giờ phút này đã tăng vọt đến cả ngàn trượng. Chín đầu hỏa long đồng thời đằng không mà lên, bay thẳng ở giữa không trung. Sau đó trên thân chín đầu hỏa long bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm có màu sắc khác nhau. Chín loại hỏa diễm xen lẫn giữa không trung rất nhanh liền che lại toàn bộ viêm trì thế giới. Tất cả bông tuyết hạ xuống toàn bộ bị hỏa diễm này ngăn lại. Đồng thời hỏa bất tà rơi xuống mặt đất, sau đó chân phải hùng hằng dẫm xuống mặt đất một cái, lập tức một ngọn lửa màu tím nhạt cực mạnh lấy hỏa bất tà làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Tất cả bông tuyết tiếp xúc với ngọn lửa màu tím nhạt kia liền toàn bộ bị tàn rã. Sau khi ngọn lửa màu tím nhạt đem tất cả bông tuyết toàn bộ hòa tan, hỏa bất tà lúc này mới thở ra một hơi, đồng thời trên trán của hắn đã có chút vương vấn mồ hôi. Một vòng ngọn lửa màu tím nhạt vừa rồi chính là bản mệnh hỏa diễm của hỏa bất tà, là ngày qua ngày ôn dưỡng ở trong thể nội. Lần này hắn cũng đã đem bản mệnh hỏa diễm tiêu hao đi đến 7-8 phần. Đáng chết, vẫn là xem thường hắn sao? Lão gia hỏa này vậy mà đã khó đối phó đến như thế. Lúc này trên bầu trời, chín đầu hỏa long hỏa diễm đã đem tất cả bông tuyết toàn bộ đốt cháy, không còn có nửa mảnh bông tuyết nào rơi xuống. Nhìn lấy đối diện bên trong hải chi thế giới, bạo tạc đã dần dần lắng lại. Hỏa bất tà hai tay vừa nhấc, trên mặt đất tất cả tiểu hoa màu đỏ lít nhà lít nhít chừng 10 vạn, giờ phút này toàn bộ trôi nổi mà lên. Sau đó giữa không trung, chín đầu hỏa long cũng đáp xuống. Sau đó tất cả tiểu hoa toàn bộ liền dán trên thân chín đầu hỏa long, hóa thành vảy của chín đầu hỏa long. Cửu long xuất, cửu hỏa nhiên thương khung. Theo hỏa bất tà chỉ một ngón tay, chín đầu hỏa long ngàn trượng toàn bộ gầm thét vọt thẳng ra khỏi viêm chi thế giới. Khi mà chín đầu hỏa long này bên trong viêm chi thế giới, mọi người vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Thế nhưng là khi chín đầu hỏa long lao ra trong nháy mắt, tất cả mọi người là dưới sự kinh hãi lập tức bố trí phòng ngự của mình để chống đỡ nhiệt độ kinh khủng kia. Ở trong đó thảm nhất chính là Tô Ngộ Không. Trong tất cả mọi người ở tại đây, Tô Ngộ Không có tu vi thấp nhất. Khi cửu long xuất hiện tại cửu thiên tình trong nháy mắt, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng nhiệt độ cực cao không cách nào mà chống cự trong nháy mắt đánh tới. Ngay sau đó, cảm giác còn lại duy nhất của Tô Ngộ Không chính là mình bắt đầu cháy rừng rực. Cảm giác thiêu đốt kia chỉ là một cái nháy mắt, sau đó Tô Ngộ Không liền không có ý thức. Cũng chính là lúc này, bình chướng phòng ngự của Lôi Cửu Thiên mới đến. Một đạo bình chướng màu tím sậm đem Tô Ngộ Không bao phủ. Nhưng là Tô Ngộ Không vẫn nhận lấy trọng thương, toàn thân đều là bị bỏng do nhiệt độ cực cao kinh khủng kia thiêu đốt. Nghiêm trọng nhất là lồng ngực, toàn bộ lồng ngực huyết nhục cơ hồ đã trở thành than cốc. Nếu không phải Tô Ngộ Không còn có một tiêu hấp yếu ớt, thì chỉ sợ Lôi Cửu Thiên đã bạo phát ngay tại chỗ. Cùng so sánh với Tô Ngộ Không thảm trạng, chỉ có Diễm Thần vốn là vào trạng thái hôn mê, giờ phút này lại giống như là ăn vào thập toàn đại bổ, bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó mái tóc của hắn liền biến thành ngọn lửa màu đen bắt đầu thiêu đốt, đồng thời một chút ngọn lửa màu đen cũng bắt đầu xuất hiện ở chung quanh thân thể của hắn. Lôi Cửu Thiên giúp Tô Ngộ Không bố trí bình chướng, cả người Diễm Thần đã đốt thành một cái đại hỏa cầu màu đen. Vốn là tên mặc hoàng giáp đang chế trụ Diễm Thần, biết Diễm Thần thiếu tu vi lượng cảnh, cho nên cũng không có nhiều chú ý. Giờ phút này ngọn lửa màu đen bốc lên, tên mặc hoàng giáp kia lập tức liền chịu không được nhiệt độ cao, chỉ có thể lùi lại. Không có hắn chế ước, Diễm Thần phía sau đột nhiên sinh ra một đôi cánh do ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành. Chiếc cánh khẽ vỗ, cả người trực tiếp đằng không mà lên, rồi nhắm tới hải chi thế giới và chín đầu hỏa long mà vọt tới. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, không rõ một cái tên lượng cảnh nho nhỏ tại sao lại muốn xông lên. Có điều kỳ thật cũng không ai quá quan tâm đến Diễm Thần. Sống chết của tên này cùng với bọn hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ có hai tên mặc hoàng giáp muốn xông tới ngăn cản, thế nhưng là vừa nghĩ tới chín đầu hỏa long kinh khủng kia, cũng liền từ bỏ ý định. Nhìn thấy Diễm Thần hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen bay thẳng mà lên, đám người vốn cho rằng nhiều nhất một cái hô hấp hắn liền sẽ bị hòa tan. Thế nhưng là Diễm Thần ngọn lửa màu đen kia lại một mực rất là ngoan cường xông lên phía trên. Sau đó cứ như vậy ngạnh sinh, một mực vọt tới trước một đầu hỏa long ám thuộc tính. Chín đầu hỏa long vốn là đang phóng tới hải chi thế giới, thế nhưng là giờ phút này đầu hỏa long ám thuộc tính lại bỗng nhiên dừng lại. Tám đầu hỏa long còn lại cũng không có ngừng, vẫn là một đường vọt mạnh. So sánh cùng hỏa long ám thuộc tính thân thể cao lớn, Diễm Thần chỉ có thể nói là một cái chấm đen. Có điều hỏa long ám thuộc tính vẫn là nhìn thấy được Diễm Thần, một ánh mắt rất là linh động nhìn chằm chằm vào Diễm Thần. Không biết Diễm Thần là bị kích thích đến hay là như thế nào, đột nhiên hét dài một tiếng, sau đó ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt, trong khoảng khắc liền biến thành một cái đại hỏa cầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen kia cũng tràn đầy khí tức hắc ám, ngược lại là cùng đầu hỏa long này có thuộc tính rất là tương xứng. Nhưng hỏa long ám thuộc tính kia nhìn một hồi, bên trong lòng nhãn to lớn lên hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, sau đó há miệng rộng, cứ như vậy không hề có điểm báo trước, đem Diễm Thần biến thành đại hỏa cầu một ngụm mà nuốt lấy. Tiếp đó đi theo tám đầu hỏa long kia trực tiếp đụng phải hải chi thế giới. Hỏa bất tà hoàn toàn không nghĩ tới một ngụm này của hỏa long ám thuộc tính lại chính là bi kịch của hắn. Rất nhiều đại sự thiên đại của các đại nhân vật thường thường lại bởi vì một chút cử động của một tiểu nhân vật hữu tâm vô tâm nào đó mà cuối cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí là bỏ mình. Có một vị âm mưu gia từng nói qua, Nếu như ngươi có thể nắm giữ một nửa các tiểu nhân vật ở tầng dưới chót của một tòa thành thị, như vậy tòa thành thị này liền tính là của ngươi. Ngươi có khả năng có năng lượng trực tiếp vượt qua tất cả quan viên trong tòa thành thị này. Mà nếu như ngươi có thể nắm giữ 2/3 quan viên cơ sở của một quốc gia, như vậy quốc gia này cũng sẽ là của ngươi. Tỷ như hoàng đế hạ lệnh đuổi bắt một tên thích khách, mệnh lệnh từ ban đầu ban bố xuống dưới, nhưng cuối cùng nỗ lực hành động thực tế vẫn là bộ khoái ở tầng chót nhất, hay là một ít binh sĩ. Nhưng những bộ khoái cùng binh sĩ này cùng tên thích khách kia cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp. Lúc này nếu như người có thể trưởng khống một số người bên trong những bộ khoái cùng binh sĩ kia, như vậy thì có thể tại mỗi một lần sắp bắt được tên thích khách này lại thả ra một con đường thoát. Cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra dưới loại tình huống này, hoàng đế vĩnh viễn cũng không cách nào bắt được tên thích khách kia. Coi như những binh lính này bởi vì làm việc thất bại mà phải nhận lấy trừng phạt, thậm chí là bị giết. Nhưng đừng quên, mượn tính mạnh của một đầu binh sĩ hoặc là bộ khoái tầng dưới chót nhất, cái giá phải bỏ ra là ít hơn nhiều so với hối lộ một vị lãnh đạo. Đây chính là sức mạnh của tiểu nhân vật. Mà giờ phút này Diễm Thần liền đảm nhiệm là tiểu nhân vật. Sau hỏa long ám thuộc tính thôn phệ Diễm Thần, thể tích khổng lồ tự hồ đã thay đổi một ít. Sau đó 9 đầu hỏa long toàn bộ gầm thét đâm vào phía trên hải chi thế giới. Tiếp đến toàn thân 9 đầu hỏa long hỏa diễm bắt đầu bộc phát, từ xa nhìn thật giống như là 9 cái bó đuốc cực to. Theo 9 loại hỏa diễm bộc phát, tốc độ của hải chi thế giới bị bốc hơi bắt đầu biến nhanh. Mà lần này không biết có phải là bởi vì cửu long tề xuất hay không, lần này hải chi thế giới vậy mà lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang sôi trào, sau đó liền bị bốc hơi. Đầu của 9 đầu hỏa long kia cũng theo thời gian dần trôi qua bắt đầu tiến vào hải chi thế giới. Đúng lúc này thủy cầu kia bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng thời gian qua mấy nhịp hô hấp, tốc độ xoay tròn của thủy cầu kia liền gia tăng đến một trình độ rất khả quan. Thời điểm thủy cầu đứng im, 9 con rồng đã bằng vào nhiệt độ kinh khủng của bản thân, đem hàng rào của hải chi thế giới hòa tan một ít. Lúc này mới có thể đem gần phân nửa lòng đầu tham tiến vào. Nhưng bây giờ khi thủy cầu bắt đầu kịch liệt xoay tròn, mỗi một đầu hỏa long muốn tiếp nhận liền không chỉ là chính diện hàng rào của thế giới. Cho nên sau khi hải chi thế giới triệt để xoay tròn, 9 đầu hỏa long trước sau bị quăng lái đi. Hoa Bất Tà tại viêm chi thế giới nhìn qua một màn này hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng có nói gì thêm. Từ khi vừa mới bắt đầu chiến đấu, Hoa Bất Tà liền đã chuẩn bị xong tâm lý. Hắn muốn không chỉ là đánh bại đại trưởng lão Hàn Vũ, hắn muốn là đem thế giới của đại trưởng lão nuốt chửng lấy. Chỉ cần có thể đem thế giới của hắn thôn phệ lại dung hợp vào bên trong thế giới của mình, như vậy độ hoàn thành của thế giới của mình sẽ được tăng lên rất lớn. Muốn đạt được mục đích này khẳng định là cần phải đánh đổi một số thứ, mà lại trận chiến đấu tất nhiên cũng sẽ thay đổi rất gian nan. Theo Hỏa Bất Tà lần nữa phất tay, 9 đầu hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu vòng quanh hải chi thế giới xoay quanh. Rất nhanh, 9 đầu hỏa long liền ngừng lại, sau đó 9 đầu hỏa long phân ra 9 cái phương hướng, liền vây hải chi thế giới lại. Cuối cùng động tác của 9 đầu hỏa long rất là chỉnh tề, hơi ngửa đầu. Đồng thời 9 đạo hỏa diễm phun ra hướng về phía hải chi thế giới. Cửu long phần thế, hôm nay ta sẽ đem thế giới của người miễn cưỡng luyện hóa hết. 9 đầu hỏa long bắt đầu kéo dài long viêm phun ra thiêu đốt hải chi thế giới. Hỏa Bất Tà, hôm nay lão phù cũng sẽ điền một lần để bồi tiếp người, để xem là người luyện hóa hải chi thế giới của ta trước, hay là lão phù đóng băng viêm chi thế giới của người trước. Lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh của đại trưởng lão, cho nên cũng không phân biệt ra được lời của đại trưởng lão đến cùng là đang nói ra ở nơi nào. Nhưng khi đại trưởng lão nói chuyện đồng thời, tại viêm chi thế giới trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tầng băng xương. Cái lớp băng xương này xuất hiện rất đột nhiên, nhưng Hỏa Bất Tà cũng lập tức liền phản ứng thấy. Đây là do trước đó trời mưa cùng tuyết rơi tích lũy dưới mặt đất. Chính mình vốn cho rằng trước đó bản mệnh tử hỏa đã đem tất cả mưa tuyết bốc hơi sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có thể đem triệt để bốc hơi hết. Nhìn thấy viêm chi thế giới trong nháy mắt đã biến ra một chỗ băng xương, Hỏa Bất Tà chỉ có thể một tay điều khiển 9 đầu hỏa long, sau đó một tay khác đối với mặt đất vỗ xuống. Bản mệnh tử hỏa còn lại trong thể nội xuất hiện lần nữa, trong khoảnh khắc lần nữa đem viêm chi thế giới cả vùng bao phủ, một chỗ băng xương kia rất nhanh liền bị hòa tan. Thế nhưng là sau khi bị hòa tan, tất cả nước bắt đầu hướng về một chỗ hội tụ. Bản mệnh tử hỏa kia vậy mà không cách nào lại làm bốc hơi hết nó. Rất nhanh tất cả nước liền hội tụ đến một chỗ thành một vũng nước cực kỳ thanh tịnh. Nếu như mặt nước không có gì động, người căn bản là nhìn không ra có một vũng nước này tồn tại. Rất nhanh một vũng nước kia bắt đầu chậm rãi cuốn lên tạo thành một con thủy long quyển cao hơn một trượng. Lại qua thời gian mấy hơi thở, thủy long quyển bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi một nữ tử thân hình uyển chuyển ngưng tụ mà ra. Khi bên trong ánh mắt của Hỏa Bất Tà lộ vẻ kinh ngạc, một nữ tử mặc trường sa màu xanh lam liền xuất hiện ở trước mặt Hỏa Bất Tà. Nữ tử này trần trụi hai chân, làn da trắng nõn thông thấu, trên cổ trần buộc lên một cái tiểu linh đàng, dáng người lung linh tinh tế, bên hông buộc lấy một dây lụa màu xanh, một mái tóc dài màu lam nhạt thẳng tới giữa eo. Mắt hạnh môi son, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đẹp, cực đẹp, nữ tử này tuyệt đối là mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian. Có thể Hỏa Bất Tà khi nhìn thấy nữ nhân này cũng không có nửa điểm kinh diễm, ngược lại là tràn đầy kinh ngạc. Nếu như là tại nơi khác nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc đến bậc này, liền xem như là Hỏa Bất Tà, sợ rằng cũng phải nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ nơi này chính là viêm chi thế giới của mình, đây là thế giới của mình, không có chính mình đồng ý thì ngoại nhân là tuyệt đối không có khả năng đến đây. Đó là quy tắc của thế giới này. Nữ tử kia đến cùng làm như thế nào để vô đây? Ngay từ đầu Hỏa Bất Tà còn cho rằng nữ tử này có thể là do đại trưởng lão lợi dụng thủy nguyên tố ngưng tụ thành loại hình thủy tinh. Nhưng rất nhanh Hỏa Bất Tà liền ý thức được là không đúng. Nữ tử này rất hoàn chỉnh mà lại linh hồn rất cường đại, đồng thời có được khí tức sinh mệnh cực kỳ thâm hậu. Đây là người, tuyệt không phải là thủy linh. Chính vì vậy mới càng làm cho Hỏa Bất Tà khó có thể tin. Mà lại nữ tử này là ai? Có thể dưới tình huống chính mình bất trí bất giác mà tiến vào viêm trì thế giới thì tuyệt không phải là hạng người hời hợt gì. Nhưng mình trước kia tuyệt không có từng thấy nữ tử này. Hỏa Bất Tà rất muốn hỏi một câu người là ai, nhưng không đợi hắn hỏi ra lời, nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp cứ như vậy đối mặt với ánh mắt của Hỏa Bất Tà, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nữ tử này liền bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng múa tuyệt mỹ, đây là cuộc đời Hỏa Bất Tà vô cùng ít thấy. Hắn lần đầu tiên biết một người múa vậy mà có thể nhảy nhót đẹp đến như vậy. Ngay khi Hỏa Bất Tà sắp say đắm trong dáng múa của nữ tử này, đột nhiên cảm giác nguyên hạch trong thể nội đồng thời bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tất cả nguyên hạch đồng thời bộc phát ra một cỗ nguyên lực nóng hổi quét sạch toàn thân Hỏa Bất Tà. Sau đó hai mắt Hỏa Bất Tà lúc này mới một lần nữa thay đổi thành mình. Nhưng trong lòng lại một trận hoảng sợ. Nữ tử kia đến cùng có lai lịch gì? Chỉ dựa vào dáng múa vậy mà liền để cho mình kém một chút đã tâm thần bị mê thất. Có điều rất nhanh Hỏa Bất Tà liền không có thời gian để suy nghĩ về thân phận của nữ tử này. Bởi vì theo dáng múa nhẹ nhàng kia, vô số đạo hàn khí lấy nữ tử làm trung tâm bắt đầu tràn ngập. Hàn khí kia giống như là một đoàn bạch vụ rất nhạt. Theo dáng múa sau khi xuất hiện liền nhanh chóng lan tràn, tất cả những nơi bị liên lụy toàn bộ bị đông cứng. Bên trong hàn khí, đại địa của viêm trì thế giới bị đông lạnh lên một tầng băng thật dày. Đồng thời bên trong hàn khí cũng không còn nửa điểm nguyên lực của hỏa thuộc tính, mà là bị biến thành nguyên lực thủy thuộc tính đơn thuần. Hỏa Bất Tà vô cùng kinh ngạc. Cửu hỏa long của hắn còn chưa có đem hải chi thế giới thiêu đốt, thế nhưng là chính bên trong viêm trì thế giới của mình lại bắt đầu kết băng. Hàn vũ đến tột cùng là như thế nào mà lại làm được? Trong lòng khiếp sợ đồng thời, Hỏa Bất Tà biết tình huống bây giờ đối với mình rất tệ. Nếu như không thể ngăn cản hàn khí của nữ tử này lan tràn, chờ khi viêm trì thế giới của mình toàn bộ bị đông kết, vậy mình liền có thể sẽ mất đi một bộ phận của thế giới này. Mặc dù đó toàn bộ không phải là thế giới của mình, nhưng cũng là một sự đả kích chí mạng đối với bản thân. Đáng chết, hôm nay lão tử liều mạng với ngươi. Hỏa tình nguyên hạch xuất. Theo lời Hỏa Bất Tà nói ra, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên 18 cái điểm nhỏ hỏa hồng sắc, đồng thời lóe sáng sau đó lại trong nháy mắt đồng thời rời khỏi thể nội Hỏa Bất Tà. Sắc mặt Hỏa Bất Tà trong nháy mắt liền thay đổi thành tái nhợt. 18 cái điểm nhỏ này chính là 18 khỏa nguyên hạch của Hỏa Bất Tà. Có thể có được 18 khỏa nguyên hạch đủ để chứng minh thiên thư kinh khủng của Hỏa Bất Tà. 18 khỏa nguyên hạch quấn thành một vòng tròn, bay thẳng hướng về phía nữ tử kia. Sau đó đem nữ tử cùng với hàn khí đang khuếch tán toàn bộ vây lại. Phía trên 18 khỏa nguyên hạch đằng đằng bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này tạo thành một lồng giam, đem hàn khí ngăn tại trong đó. Có điều hàn khí kia vẫn tiếp tục khuếch tán, nhưng tốc độ đã là chậm đi rất nhiều. Tại hải chi thế giới đang đau khổ trèo chống chín đầu hỏa long thiêu đốt, bên này viêm chi thế giới cũng đang nỗ lực ngăn cản hàn khí của nữ tử kia khuếch tán. Hiện tại liền xem ai sẽ là người không chịu nổi trước tiên. Một bên là hỏa long phần thế, một bên là băng nữ vũ thiên. Trong lúc nhất thời, hai bên vậy mà đều lâm vào tư thế giằng co. Có điều một khi loại giằng co này bị đánh phá, như vậy cũng là thời điểm để phân thắng bại. Nhìn xem hai người trong sân, tất cả mọi người vây quanh xem trong lòng còn sợ hãi. Bất luận là cửu sinh kỳ hóa thành cửu long, hay là nữ tử có thể tự do tiến vào thế giới của người khác kia, đều không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng ngăn cản. Mọi người tại đây để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ ngoại trừ Lôi Cửu Thiên, những người còn lại khi đối mặt với cửu long hoặc băng nữ này đều không có niềm tin quá lớn có thể bảo vệ thế giới của mình không bị cướp đoạt. Liền ngay cả những người đã thắng trước đó như Điền Vấn và Huyết Thiên Sứ Vũ Lâm, lúc này cũng là một mặt ngạc nhiên. Huyết thế giới của mình thuần âm, sợ hãi nhất chính là đồ vật dương thuộc tính. Nếu như cửu long của Hỏa Bất Tà đốt cháy chính là huyết thế giới của mình, Vũ Lâm âm thầm đánh giá một chút, nhiều nhất thời gian uống cạn ba chùm trà, huyết thế giới của mình liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng cũng bị Hỏa Bất Tà cướp đoạt. Tại thời điểm hai người giằng co, Lôi Cửu Thiên muốn thức tỉnh Tô Ngộ Không, thế nhưng là thử mấy lần mà Tô Ngộ Không vẫn chẳng có nửa điểm phản ứng. Thương thế trên người hắn đã được Thủy Hàn Thiên chữa khỏi, mà lại Tô Ngộ Không cơ bản cũng không bị nội thương gì, cũng không biết vì sao vẫn còn chưa tỉnh. Kỳ quặc, Thủy Hàn Thiên lại kiểm tra tình huống thân thể của Tô Ngộ Không một chút, đã không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ có thể bằng ra hai chữ để diễn tả mình đang hoang mang. Lôi Cửu Thiên cũng là chào mày, hắn dù sao cũng chỉ là một đạo phân thân, cũng không có nguyên hồn cường hoành vô song, cùng với các loại thủ đoạn như bản tôn, cho nên đối với tình huống hiện tại của Tô Ngộ Không cũng là có chút thúc thủ vô sách. Hắn là thật sự rất lo lắng Tô Ngộ Không sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nhưng bây giờ cũng chẳng còn biện pháp gì, chỉ có thể là tạm thời chờ đợi một chút. Lúc này trong sân giằng co rốt cuộc xuất hiện biến hóa, theo chín đồng hỏa long đồng thời phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên, đầu của chín con hỏa long toàn bộ ngóc lên, sau đó đối với hải chi thế giới đã biến thành một cái đại hỏa cầu kia một ngụm liền cắn. Thời khắc này hải chi thế giới đã bị bốc hơi rút nhỏ rất nhiều, cho nên chín đầu hỏa long miệng rồng to lớn trực tiếp cắn vào hàng rào của thế giới, sau đó đồng thời xé rách, hải chi thế giới trực tiếp liền bị xé nát. Hỏa Bất Tà thấy cảnh này không khỏi trong lòng cuồng hỉ, quả nhiên cửu sinh kỳ của mình vẫn là cao hơn một bậc. Thông qua một trận chiến này, Hỏa Bất Tà đã có thể khẳng định cửu sinh kỳ này đã thắng qua cấp cam thư khung kỳ, hơn nữa còn là thanh thủy đãng trần kỳ xếp hạng thứ 8 trong kỳ bảng. Nghĩ đến đây, Hỏa Bất Tà vui sướng trong lòng càng tăng lên, hao phí gần 6 thành tài nguyên cùng nhân lực, tài lực của phần thế thông mới nghiên cứu ra cửu sinh kỳ, quả nhiên không để cho bọn hắn phải thất vọng. Quan trọng nhất chính là cửu sinh kỳ đã vượt qua cam kỳ, kể từ đó coi như bọn hắn tìm không thấy thánh tượng của tộc người lùn giúp bọn họ chế tạo cam kỳ, nhưng bọn hắn đã nắm giữ biện pháp chế tạo cửu sinh kỳ. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, phần thế tổng nhiều nhất có thể chế tạo ra 3 bộ cửu sinh kỳ. Khi đó hiện tại đã không có cường giả thần cấp, phần thế tổng bọn hắn tuyệt đối có thể nương theo 3 bộ cửu sinh kỳ, lại thêm nguyên bản đã có 3 cây cam kỳ, đến cùng cũng có thể cùng Tử Kim nhất mạch so sánh hơn thua. Dã tâm của phần thế tông rốt cục đã có thể bắt đầu áp dụng. Ngay khi Hỏa Bất Tà cưỡng chế vui sướng ở trong lòng muốn ổn định một chút tâm thần, sau đó đi hấp thu thôn phệ hải chi thế giới của Hàn Vũ, chợt nghe tiếng kinh hô của rất nhiều người. Ở trong tiếng kinh hô kia tràn đầy vẻ khó có thể tin, Hỏa Bất Tà trong lòng sinh nghi nhịn không được hướng về sau lưng mình nhìn lại. Bởi vì trước đó vì chống cự hàn khí của băng nữ, Hàn Vũ phải đối mặt với băng nữ, cũng chính là đưa lưng về phía ngoài hải chi thế giới. Nhưng là hắn cùng với cửu long tâm ý tương thông, cho nên có thể cảm giác được cửu long đã xé rách hải chi thế giới. Thế nhưng là giờ phút này khi hắn quay người, cũng không nhìn thấy một màn trong tưởng tượng, là hải chi thế giới bị xé rách, nứt trời đều đây là vẩy xuống nước biển. Mà cái Hỏa Bất Tà nhìn thấy chính là chín cơn gió lốc màu xanh, đem chín đầu hỏa long toàn bộ cuốn lại. Theo cơn gió lốc kia cấp tốc xoay tròn, ngọn lửa trên người chín đầu hỏa long bỗng nhiên khuếch trương hơn 2 lần. Bởi vì cái gọi là phong trợ hỏa thế có gió xoáy này trợ giúp, cửu hỏa long hỏa diễm tự thần đạt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời mọi người quan chiến, trước đó đã bố trí phòng ngự đã không cách nào ngăn cản cái nhiệt độ tăng lên hơn 2 lần này. Tất cả mọi người lại đồng thời triệt thoái về phía sau, đồng thời không ngừng gia cố phòng ngự. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được một cỗ nhiệt độ hít thở không thông. Hỏa Bất Tà nhìn thấy hình thể hỏa long tăng vọt hơn 2 lần, trong lúc nhất thời tựa hồ không thể kịp phản ứng. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hải chỉ thế giới vỡ vụn, Hàn Vũ đâu? Hỏa long của mình đây lại là thế nào? Những cơn gió lốc kia lại là cái gì? Cũng không có cho Hỏa Bất Tà quá nhiều thời gian để suy nghĩ, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ ý lạnh, xoay người lần nữa. Hỏa Bất Tà kinh ngạc phát hiện, vốn ban đầu chỉ có một nữ tử, giờ phút này trước mắt lại ròng rã xuất hiện đi 9 người. 9 người này quần áo và cách ăn mặc hình dạng đồng đều không giống nhau, nhưng không ngoại lệ chính là tất cả đều đang nhẹ nhàng nhảy múa. Có thêm 8 nữ tử tương trợ, hàn khí tán phát xuất hiện trên thân bằng nữ kịch liệt gia tăng. 18 quả nguyên hạch rốt cục ức chế không nổi, run rẩy toàn bộ bay trở về thể nội của Hỏa Bất Tà. Nguyên hạch nhập thể, Hỏa Bất Tà trực tiếp rùng mình một cái. 18 quả nguyên hạch vậy mà đã làm toàn thân lạnh như băng, lại cảm giác được nửa điểm tức giận. Mắt thấy hàn khí hướng về chính mình xâm nhập mà đến, Hỏa Bất Tà trong lòng lo lắng liền muốn điều khiển cửu long trở lại viêm trì thế giới để bảo vệ chính mình. Có thể lúc này hắn mới phát hiện ra cửu hỏa long đã bị 9 cơn gió lốc kia trói lại. Cho dù Hỏa Bất Tà có thể cảm giác được cửu hỏa long muốn tránh thoát 9 đạo gió lốc cũng không phải là chuyện gì không thể nào, nhưng cũng cần thời gian, ít nhất phải mất thời gian cũng phải uống cạn nửa chén trà. Bên trong viêm trì thế giới, hàn khí mắt thấy đã liền tuôn đi qua. Nếu như Hỏa Bất Tà là người của cửu thiên điện, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là bạo kỳ. Chỉ cần bạo chết 2 cây thứ khung kỳ, băng và bạo kỳ sau đó gia trì cho mình, hỏa long lại còn tuyệt đối có thể trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, từ đó trở lại viêm trì thế giới để bảo vệ chính mình. Có thể Hỏa Bất Tà hắn sẽ không bạo kỳ, mà lại cửu sinh kỳ của hắn chỉ cần hư hại một cây, vậy liền đã không còn hoàn chỉnh, uy năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như về sau có thể chế tạo lần nữa, nhưng không phải đồng thời xuất thế. Coi như có gom góp đủ 9 cây cũng không được tính là cửu sinh kỳ chân chính. Ngay khi Hỏa Bất Tà trong lòng lo lắng, đồng thời hàn khí kia đã đến, Hỏa Bất Tà bị hàn khí quét sạch, đồng thời trực tiếp hóa thành một tòa băng điêu. Không chỉ có như thế, cũng không có quá nhiều thời gian, hàn khí kia cũng đã đem toàn bộ viêm chi thế giới bao phủ ở trong đó. Lúc này viêm chi thế giới đã không có nửa điểm nóng rực, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cơ hồ là mắt trần cũng có thể thấy. Vốn là núi lửa biến thành nguyên một khối huyền vũ đen, nham tương chảy xuôi đã toàn bộ ngừng kết, thậm chí bởi vì đông lạnh quá nhanh nhìn khắp nơi đã bị rạn nứt. Giữa không trung bắt đầu bay là tả mảng lớn bông tuyết, đồng thời mang theo từng trận hàn phong. Viêm trì thế giới của Hỏa Bất Tà giờ phút này đã biến thành một cái nghiêm hàn thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, chỉ có núi lửa rứt nứt ra màu đen và mặt tuyết. Theo Hỏa Bất Tà bị băng phong, phía ngoài 9 đầu hỏa long cũng không có biến mất, ngược lại là bắt đầu càng thêm kịch liệt thiêu đốt. May mắn hàng rào của viêm chi thế giới có tác dụng cách nhiệt tuyệt hảo, cái này vốn là vì không để nhiệt độ trong viêm chi thế giới tiết ra ngoài, nhưng bây giờ cũng là lá chắn rất tốt để chặn nhiệt độ của cửu hỏa long, khiến cho nó không thể xâm nhập vào bên trong viêm chi thế giới. Không phải vậy, có cửu hỏa long tại đây, hàn băng thế giới là tuyệt đối khó tồn tại. 9 đạo gió lốc rốt cục không kiên trì nổi, chậm rãi tan đi. 9 đầu hỏa long giờ phút này rốt cục thiêu đốt được tới trạng thái đỉnh phong. Nhiệt độ kinh khủng làm cho đại địa cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Sau khi 9 đạo gió lốc tiêu tán, bên trong một đạo quang mang thánh sắc hóa thành 9 cây thức khung kỳ tử sắc. Bên trên mặt cờ có đường vân màu xanh. 9 cây thức khung kỳ lượn vòng. Lại là một đạo gió lốc xuất hiện, chỉ có điều gió xoáy này chỉ cao có 2 trượng. Nhưng nhìn ra so với vây khốn hỏa long trước đó lại muốn nặng nề đi không ít. Thân hình đại trưởng lão Hàn Vũ ở bên trong cơn gió xoáy này rốt cuộc nổi lên. Thời khắc này trạng thái của đại trưởng lão tựa hồ cũng không tốt, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, liền ngay cả nâng tay lên cũng đều có chút run rẩy. Hỏng bét, cửu sinh kỳ này quả nhiên có chưa phải trạng thái thành thục, vậy mà không thể kiểm soát. Thôi, ta thu hồi thanh thủy cùng thế giới quả bất tà trước. Trong lúc nói chuyện, tay phải đại trưởng lão rất là chật vật nâng lên. Đối với viêm trì thế giới, đã thành thế giới băng tuyết hùng hằng một nắm. Viêm trì thế giới đột nhiên liền bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng co lại thành một cái quang cầu nho nhỏ. Mà vị trí của viêm trì thế giới thì là xuất hiện 9 cây thương khung kỳ, 1 cam 8 tím. Viêm chi thế giới hóa thành quang cầu trực tiếp bị cảm kỳ hút vào. Sau đó chín cây thương khung kỳ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thể nội đại trưởng lão. Thấy cảnh này tất cả mọi người choáng váng như là bị sét đánh. Bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng chính mình đến cùng đã nhìn thấy cái gì. Đại trưởng lão ngoại trừ có được thanh thủy đãng trần kỳ bao quát ở bên trong chín cây thương khung kỳ thủy thuộc tính, lại còn có được chín cây thương khung kỳ tử cấp phòng thuộc tính. Hắn có 18 cây thương khung kỳ.